Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 5 chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q4 C7Z phong tỏa 123 euro. A, 26.010 vốn thích bạch trà nghĩ việc quan sát người mang đại khi vận là chuyện dài hạn, từ từ rồi đến cũng được. Nhưng lúc này đến tang thi cũng xuất hiện rối, sự tỉnh liên trở thành lạ xém lông mày. Hãn nhanh chóng đối quần áo, cũng kỳ dạ thuần đi đến thành phố B, mây đen trên trời chậm rãi trôi, đêm nay không có ánh trăng khiến không trung một mảnh đen nhánh. Thành thị dưới mặt đất vẫn phồn hoa lộng lẫy, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy đủ loại ánh đèn rực rỡ bên dưới. Một mảnh bình yên, đại bộ phận mọi người vẫn chưa ý thức được bóng ma tử vong đang lặng lẽ bao trùm thành phố này. Ga tàu cao tốc và sân bay vào đêm khuya vẫn người đến người đi như trước. Dân cư lưu động mỗi ngày ở thủ đô vốn rất lớn, gần đây còn là lúc sinh viên về nhà, trạm vận chuyển hành khách đường dài không lúc nào là không ồn ào náo động. Máy bay sắp cất cánh, đoàn tàu chuẩn bị chạy, hành khách đứng trong đại sảnh gọi điện thoại, tình nhân trao nhau cái ốm ở sân ga nơi đất khách. Toàn bộ đều được thần minh đứng trên đám mây thu vào đáy mát. Khách hàng xin chú ý, chuyến bay CA0826 đi Xê Thị bắt đầu làm thủ tục đăng ký, mới hành khách số 32 bắt đầu lên máy bay. Sân bay vang lên giọng nữ đọc thông báo bằng tiếng Trung và tiếng Anh, hành khách vội vàng kéo hành lý. Trên đường hàng một máy bay khác chuẩn bị cất cánh, Thích Bạch Trà mỉm môi, vung tay đánh ra một đạo thần lực cường đại. Chiếc máy bay mới cất cánh trong tiếng kinh hô của hành khách dưng trên không trung một lát lại vững vàng trở lại mặt đất. Chuyện gì xảy ra với máy bay thế này, phải cất cánh rồi sao còn trở lại? Xây dạ trục trặc sao? Không biết may chưa xảy ra chuyện gì, vạ này tôi sợ đến mức tưởng là máy bay rơi rồi cơ. Không khí rối loạn như vậy không chỉ xuất hiện ở sân bay, ga tàu cao tốc bến xe của thành phố B, chỉ cần là phương tiện giao thông chuẩn bị xuất phát đi tỉnh khác đều vào lúc đó tắt lửa, không thể khởi động lại. Thích Bạch Trà khiến giao thông toàn thành phố tê liệt, thành phố B nhất thời làm vào hỗn loạn, nơi nơi đều là tiếng còi xe cảnh sát cùng với tiếng kinh hô của nhân loại. Thích Bạch Trà biết hành động của hãn gây ra hỗn loạn. Vốn là thần giữ gìn trật tự nhân gian, lúc này lại cần phải phá bỏ quy tắc chẳng ngại vì đó mà để bại lộ dị thương. Trạm vận chuyển hành khách thành phố B bình quân mỗi ngày vận chuyển khoảng 400 vạn người, 400 vạn người này mỗi một người đều có không copy bản edit thư GG driver qua được. Sau đó tê đàng bản edit lên LB để lát vào điện thoại copy sang cũng DC. Nhưng không tê có thể copy sau đó paste vào mọi nơi trên WhatsApp trừ phần nội dung chuyển. Tiếp nữa tê ngừng edit, lên mạng tra cách tải VNP, cài đặt đủ thứ cuối cùng vào The C-Watt vs tốc độ rùa bò, nhưng ok vào The C là The C rồi. Tê copy chương truyện từ TH, paste vào dây thì The C, nhưng các cậu ạ, tê và ọ bằng điện thoại để xem lại lần cuối thì well, nó không có một cái cách CMN dòng nào luôn. Thế là lại lật đật dùng lép cách dòng, lần này cũng rất CMN chọc tức người, nó cách dòng phải bằng 4 lần bình thường. Thế là tơ lại một sửa lại trên đờ ti cho nó dỡ bực. Trời ơi, chắc các cậu cũng chẳng đọc đến đây đâu nhưng mà hơn nãy tê bực vờ lờ với cái hoát này rồi. Ngày mai không có chương mới nha tê edit rồi dáng một thể lên cho đỡ mất công. Không, cách chương.